Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Truyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 81 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Nếu như quý vị và các bạn ở đây ai có khả năng thì xin hãy donate cho dịch giả Hoàng Trúc để dịch giả của chúng ta có thêm nhiều động lực hơn trong cái công việc dịch truyện. Thông tin về việc donate thì mình xin phép được ghim ở dưới phần bình luận. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bàng gia rất náo nhiệt, người đến xem lại càng nhiều. Ngoài cửa lớn, hàng xóm bu xung quanh lại rất đông. Người đứng giữa ở phía Mai Hưng Lâu đối diện trông sang nhiều không kém. Một số người bình thường rõ ràng không đi Thanh Lâu cũng xuất hiện ở Mai Hương Lâu, không phải vì tầm hoa vấn liễu mà để xem thị phi từ Bàng phủ. Lúc Từ Ngôn đi đến trước Bàng gia lại càng hoảng sợ. Hắn không nhìn được tình hình bên trong mà chỉ có thể nghe thấy được có người đang quát mắng. Chưa đầy 2 tháng, bọn tiểu bối đã liên tiếp bị đánh ở bên ngoài. Còn không phải là vì liên quan đến người của Hứa gia sao? Người không đi thì Bàng gia của chúng ta cũng không thể thái bình. Nghe được tiếng nữ nhân the thế kêu gào từ đằng xa, Từ Ngôn nhận không ra được là giọng của ai. Bị đánh thì bị đánh, lại đánh không lại người ta thì phải gọi người trợ giúp. Đằng này khóc sướt mướt như bọn hèn nhát, còn gì là uy phong nữa chứ? Lời phẫn nộ này thì Từ Ngôn nhận ra là tiếng của Bàng Thiếu Thành. Hắn ở bên ngoài không nhìn được tình hình bên trong. Người lại quá đông, cố gắng cũng không lách vào được, đành phải ở ngoài tìm người hỏi thăm. Người xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện hơn, hơn nữa càng yêu thích kể lại cho người khác nghe. Lão hán kia bị Từ Ngôn hỏi thăm không quay đầu lại mà bắt đầu kể lưu loát. Còn không phải vì lần trước gia chủ Bàng gia đã tự nguyện tuyên bố thoát ly Bàng gia trên lôi đài, rồi sau lần đó nữa thì không đi, cho nên những tiểu bối của Bàng gia không biết là bị ai đánh ở ngoài đường, đã trở về đổ bực tức lên người của lão nhân gia. Chúng nói là liên quan đến Bàng Vạn Lý, đây rõ ràng là muốn đuổi ông ta đi mà. Gia chủ hiện nay của Bàng gia muốn lập uy đoạt quyền, nhưng chính mình lại không thể ra mặt, để cho tiểu bối trong nhà đến gây rối, chuyện rõ ràng là vậy. Một người bán hàng rong bên cạnh chen vào một câu, nhưng điều này láng giềng nghe được đều có thể nhìn ra được. Xem ra lần náo nhiệt này của Bàng gia cũng không nhỏ rồi. Vặt chảnh, bó vó. Bọn hắn cũng không nhớ lúc trước Bàng Vạn Lý vất vả vì Bàng gia bao nhiêu năm, ở trong nhà dưỡng thương cũng thành cái gai trong mắt của người khác. Xem ra trong những gia tộc quyền thế còn không được tự tại như dân chúng thấp cổ bé họng như chúng ta nữa. Tuy rằng họ tiền bạc rúng rính, ăn ngon, mặc đẹp, nhưng nói không chừng sẽ đến một ngày ngã ngựa rời xuống. Lão hán rung đùi đắc ý, còn giải thích thêm vài câu nữa. Nghe xong mấy lời đó, Từ Ngôn phần nào đã hiểu được nguyên nhân sự tình. Sự tồn tại của Bàng Vạn Lý đích thực đã trở thành cái gai trong mắt của gia chủ đương nhiệm. Thực tế, mối thù truyền kiếp hai nhà Bàng Hứa chẳng những ảnh hưởng đến gia chủ đương nhiệm mà còn ảnh hưởng đến bọn tiểu bối. Hứa gia tận lực trả thù, gia chủ hiện tại nay xui xẻo lãnh đủ. Gia chủ hiện tại của Bàng gia không phải là không biết Hứa gia thế lớn, nên bây giờ muốn trục xuất Bàng Vạn Lý. Hơn nữa bọn họ xem ra vị lão thái quân kia hẳn còn chưa trở lại. Nếu như Bàng Phi Yến vẫn còn ở trong Bàng gia thì không có khả năng có người dám quấy nhiễu. Thế nhưng lão thái quân không có ở đây thì khác, lục đục lộn bộ trong gia tộc thế này Từ Ngôn cũng không phải chưa từng biết. Năm đó Mai Tầm Nương bị đuổi khỏi gia môn như thế nào, hắn đã tận mắt chứng kiến. Tránh ra chút, tránh ra chút, heo đây, coi chừng dính phân heo à. Lần này để Tiểu Hắc mở đường nên Từ Ngôn chen lấn dễ hơn rất nhiều. Hắn xuyên qua đám người, liếc nhìn Bàng Tiếu Thành đang cãi nhau với một nữ nhân tay chống nạnh. Nữ nhân kia không biết là phu nhân nhà nào, cũng có vài phần nhan sắc, nhưng miệng lưỡi lại độc địa kinh khủng. Liên lụy làm vợ con không được yên ổn, các người có mặt mũi chiếm đại viện của Bàng gia không đi. Loại trưởng bối này sớm chết một chút thì tốt, tránh liên lụy đến suy bại cả gia tộc, không gượng dậy nổi. Đến cuối cùng rơi vào kết cục cửa nát nhà tan, con cháu chán nản nha. Nữ tử chống nạnh ngửa cổ, chửi như hát hay. Người ta nói việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, mà bà ta đứng ở cửa lớn mắng chửi, rõ ràng là muốn để cho hàng xóm xung quanh nghe rõ. Bên cạnh bà ta là một thanh niên 20 tuổi mặt mũi bầm dập ngồi dưới đất, không nói tiếng nào, hẳn là người vừa bị Hứa Gia đánh trên đường. Nhìn xem, đại gia hỏa, phân xử thử, con của ta bị đánh thành như vậy, chính là vì bị lão già Bàng Vạn Lý liên lụy đấy. Bà ta chỉ mặt Bàng Tiếu Thành đối diện mắng. Người là Bàng Nhị Thiếu Gia võ công cái thế, khuyên tử nhà ta tầm thường vô vị. Người không sợ Hứa Gia nhưng chúng ta rất sợ. Hôm nay bị đánh một trận, ngày mai nếu như bị người ta làm thịt, chẳng lẽ chúng ta phải nén giận sao? Bàng phủ chúng ta không dám ở nổi nữa rồi, cha người không đi thì chúng ta đi. Mặc dù Bàng Tiếu Thành được mệnh danh là thiếu gia đào hoa, đối mặt với người đàn bà tranh chua này cũng bất lực. Y tức giận vô cùng, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể nói lời gì để phản bác. Quả thật cha y đã từng nói muốn thoát ly Bàng gia trước mặt của vạn người. Bây giờ người ta nói rõ muốn đuổi cha của Bàng Tiếu Thành thì y cũng chẳng làm cách nào được. Tam tẩu, yên tâm, ai dám đánh con người, ta thay người đánh trả, được chưa? Bàng Tiếu Thành cả giận nói, nếu như người chưa nguôi giận thì ta đây mang đầu của y trở về cho ngươi. Ai ôi, nhị thiếu gia bớt giận à, chúng ta có thể không chịu nổi. Người giết người, người ta tới trả thù, vẫn là tới tìm chúng ta chút giận. Đến lúc đó làm hại mẹ con của chúng ta, mạng dưới cửu tuyền, người mới thỏa lòng có phải không? Nữ nhân đánh đá liên tục làm Bàng Thiếu Thành không biết phải làm sao mà không thể động thủ với bà ta. Y đương nhiên tức giận tới mặt bừng bừng. Đám người yên tĩnh trở lại. Nữ nhân kia còn muốn nói gì đó nhưng vừa nhìn thấy Bàng Vạn Lý được Bàng Thiếu Vĩ dìu đến cửa thì lập tức câm miệng nín thinh. Thiếu Thành, lùi ra đi. Bàng Vạn Lý sắc mặt vẫn không tốt. Tự mình đi không nổi phải có người dìu, nhưng khí thế vẫn còn. Dù sao đã từng trưởng quản Bàng gia 5 năm, từng là Đông gia Tiền Tông. Lão vừa xuất hiện thì nữ nhân kia cũng không dám làm càn. Người, Thiếu Vĩ, ở lại Bàng gia. Vi phu sẽ rời đi. Từ nay về sau không còn dính líu gì tới Bàng gia nữa. Bàng Vạn Lý nhìn người trẻ tuổi ngồi dưới đất, giằng tay khỏi người con lớn, khập khiễng mà quật cường bước ra ngoài cửa. Nữ nhân kia vừa nhìn thấy Bàng Vạn Lý rời đi lập tức trên mặt lộ vẻ vui mừng. Một vị gia chủ thất thế rơi vào tình cảnh bị người ta ép phải rời khỏi Bàng phủ, kết cục của Bàng Vạn Lý thật sự ảm đạm. Bàng Thiếu Vĩ và Bàng Thiếu Thành không dám ngăn trở phụ nhân, muốn đỡ lão ra ngoài nhưng cũng bị quát tháo đuổi trở về. Bàng Vạn Lý có thể đi nhưng Bàng Thiếu Thành và Bàng Thiếu Vĩ thì lại không thể. Nếu như cả hai đứa con trai của ông cũng ly khai Bàng gia thì nhất mạch của ông xem như triệt để đoạn tuyệt với Bàng gia. Không ai tình nguyện thoát khỏi gia tộc, mục đích của Bàng Vạn Lý là lưu lại huyết mạch của mình. Lão coi mình chết ở bên ngoài, nhưng hai đứa con vẫn là người của Bàng gia. Gia chủ quật cường, cô đơn đi về hướng cửa lớn, thoạt nhìn muôn phần điều hưu. Trong lòng Bàng Vạn Lý lạnh lẽo, nhưng lão không oán hận bất cứ kẻ nào bởi vì việc này chính là do lão quyết định. Lão tổ tông ép lão phải ở lại Bàng gia, nhưng tự lão đã cảm thấy mắc nợ Bàng gia quá nhiều, chỉ bằng sớm ngày rời đi. Từ Ngôn từ trong đám người đi ra, một tay đỡ lấy vị gia chủ cô độc kia. Bàng Vạn Lý đang cúi đầu, chưa nhìn được người bên cạnh là ai, đã thấy dưới chân là con heo nhỏ Tiểu Hắc. Chỉ là một người đàn bà điêu ngoa đánh đá mà thôi. Loại gia hả mồm phun đầy phân thối này, nhạc phụ đừng nghe làm cái gì. Con rể đã trở lại đây. Từ Ngôn cười ha hả xuất hiện bên cạnh Bàng Vạn Lý, làm lão sững sờ kinh ngạc. Bàng và Thiếu Vĩ và Bàng Thiếu Thành cũng giật mình. Hai tháng trước thánh chỉ vừa tới, đã không thấy bóng dáng của Từ Ngôn đâu. Người trong nhà Bàng gia còn tưởng là vị cô gia này thừa dịp loạn lạc đã chạy thoát thân, không ngờ nay lại trở về. Không đợi Bàng Vạn Lý mở miệng, nữ tử kia lại không an phận chỉ vào Từ Ngôn mắng. Tên ở rể chó chết, người mới là mồm phun đầy phân thối ấy. Người có tư cách gì mà mắng ta? Người là cái dạng bại hoại ăn trực nằm chờ. Vốn không muốn để ý tới miệng lưỡi độc địa của bà ta. Nếu Bàng Vạn Lý đã rời khỏi Bàng gia thì Từ Ngôn chỉ muốn đưa ông ta rời đi mà thôi. Không ngờ bà kia nhắc đến cả hắn cũng mắng, hơn nữa lời trong miệng cũng thật là độc địa. Khóe miệng Từ Ngôn hơi vảnh lên nhìn chăm chăm vào bà ta, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Hắn cũng không phải là Bàng Thiếu Thành, bị người ta mắng không dám cãi lại. Cơ bản, những kẻ dám mắng chửi Từ Ngôn thái bảo hắn đây đều sẽ có kết cục chẳng hay ho gì. Người vừa mới mắng ta. Từ Ngôn đưa tay ngoáy lỗ tai như vừa nãy không nghe thấy rõ. Là đồ chó chết ở rể, đồ ăn bám bại hoại. À kia lại khôi phục lại cái bộ dáng chanh chua. Lần này nghe rõ chưa? Người không còn là tính là người của Bàng gia, không có tư cách bước chân vào Bàng phủ này. Lá gan không nhỏ, đến bán hầu mà cũng dám mắng. Từ Ngôn mỉm cười đầy vô hại nói. Chẳng lẽ người không biết nhục mạ hầu gia có kết cục gì hay sao? Nghe Từ Ngôn nói đến địa vị của hầu gia, sắc mặt ả kia cũng biến đổi. Ả chịu phân phó của gia chủ, muốn bức Bàng Vạn Lý rời khỏi đây nên mới làm om sòm ầm ĩ lên. Có điều, mắng Bàng Thiếu Thành thì không sao cả, vì ả cùng bối phận với y. Theo lý mắng chửi cô gia như Từ Ngôn cũng không vấn đề, thế nhưng dù sao người ta cũng là thiên môn hầu. Hầu gia Tề Quốc có quan hệ gì với dân chúng đại phổ chúng ta? Lúc này một tên tiểu bối Bàng gia mặt mũi bầm dập đang ngồi dưới đất ngẩng đầu phản bác. Gã cũng không ngồi nữa mà nhảy dựng chỉ thẳng vào mũi Từ Ngôn mà mắng chửi. Người chính là tên ở dậy chó chết, hại trưởng tôn của Hứa gia người ta. Đầu dây mối họa cũng là từ ngươi mà ra. Người đâu, tới đây bắt trói hắn, giao lại cho Hứa gia. Chát. Vừa tránh né đòn trên người của tiểu bối Bàng gia, tiện tay Từ Ngôn vung ra và thẳng vào mặt của gã. Thiên môn hầu không ra tay thì thôi, một khi ra tay chỉ có càng thêm tà môn hơn mà thôi. Chân khí tiên thiên cũng được Từ Ngôn vận dụng, đánh đối phương bay thẳng đi ra, răng gãy đầy đất, mặt thành đầu heo. Giết người rồi, cô gia nhà Bàng Vạn Lý, giết người rồi. Ả kia nhìn thấy con mình bị đánh sống dở chết dở, lập tức kêu khóc váng lên, đồng thời vừa chửi rủa một tràng độc địa đến mức tận cùng, vừa giữ chặt lấy hung thủ không thả ra. Bên ngoài Bàng phủ, vừa hay có vài tên nha dịch đi ngang qua bèn chen lấn vào hóng chuyện. Vốn bọn chúng chỉ định xem náo nhiệt mà thôi, chuyện Bàng gia bọn chúng không quản. Nhìn đám nha dịch vừa thò đầu vào, Từ Ngôn đã vẫy tay gọi bọn họ vào. Ê, mấy người các ngươi tới đây. Nói xong, Từ Ngôn ném thánh chỉ vừa nhận được cho bọn chúng. Nha dịch cầm đầu vừa tiếp được, lại nhìn thiếu chút nữa đã ném trở về. Thánh chỉ a, ai lại đi ném như vậy? Nhìn rõ thánh chỉ rồi hả? Nói cho ả biết ta là thiên môn hầu đại tề hay là thiên môn hầu đại phổ đây? Từ Ngôn lạnh giọng quát tháo khiến đám nha dịch trợn tròn mắt. Tên cầm đầu run tay khẽ mở thánh chỉ ra nhìn lướt. Sau đó gã lập tức cung kính đóng lại, đưa hai tay nâng lên trả cho Từ Ngôn, rồi gã quỳ một chân trên đất cao giọng đáp. Tiểu nhân gặp qua hầu gia, ngài không phải là người đại tề mà là chân chính thiên môn hầu của đại phổ ta. Trên thánh chỉ viết rất rõ ràng, có cả xuất thân lâm sơn trấn của Từ Ngôn nữa. Chỉ cần nhận mặt chữ được thì sẽ không thể nhìn lầm. Kỳ thật bá quan văn võ đều biết được thân phận của Từ Ngôn cả rồi. Không tới một ngày, toàn bộ người trong kinh thành đều biết. Có điều Từ Ngôn đi trước, tin tức còn chưa truyền tới bảng phủ mà thôi. Nghe nha dịch kia nói xong, ả kia đang túm chặt lấy Từ Ngôn trợn tròn cả mắt. Ả không sợ thiên môn hầu Tề Quốc, thế nhưng hầu gia đại phổ không phải là cái loại thường dân không tu vi không quan tức như ả có thể chửi rủa được. Nhục mạ hầu gia không tính mất mạng, nhưng khó tránh khỏi bị xử lý một trận ra trò. Người đâu? Từ Ngôn ra giọng quan quyền phân phó nha dịch. Phụ nhân này dám nhục mạ bản hầu gia giữa đường, vá miệng cho ta. Từ Ngôn phân phó như vậy chẳng những làm đám nữ quyến bàng gia choáng váng mà còn làm đám nha dịch choáng váng theo. Bọn chúng chỉ đến xem náo nhiệt, làm sao dám đánh nữ quyến của gia tộc quyền thế như bàng gia chứ. Có nghe hay không? Vá miệng cho ta. Từ Ngôn trừng mắt quát mắng. Bản hầu gia phân phó cũng không tuân. Các người không muốn sống nữa phải không? Làm. Nha dịch cầm đầu méo mặt, bọn hắn chỉ là loại tôm tép nhãi nhép, không đắc tội nổi với bàng gia, cũng không thể đắc tội với hầu gia được. Nay bọn chúng bị kẹp ở giữa tiến thoái đều không được. Cũng may đây chỉ là đám phu nhân chứ không phải cao thủ tiên thiên. Vẻ mặt đám nha dịch buồn rượi đưa tay vào mặt từng người một. Gã không dám hạ tử thủ, tuy đánh rất đau nhưng lại không để vết thương nào. Nhìn đám nha dịch đánh vài cái không đau không ngứa, Từ Ngôn còn định sai người đánh mạnh hơn thì đã bị bàng vạn lý quát bảo ngừng lại. Đều là người bàng gia cả, tuy lúc trước Từ Ngôn đã đánh bay một kẻ, không tính là chí mạng nhưng vết thương cũng không hề nhẹ. Gã đó không còn sót cái răng nào cả, chắc chắn về sau cơm cũng chưa ăn được. Chỉ kiếm, dừng tay, ngươi không phải là người của bàng gia, đừng gây chuyện. Bàng vạn lý nhíu mày nói. Từ Ngôn gật đầu nói với đám nha dịch. Được rồi, các ngươi lui ra ngoài đi. Đám nha dịch nghe vậy vội vã cúi đầu, ủ rũ rời khỏi bàng gia. Hôm nay coi như bọn chúng không may, về sau này không biết có bị bàng gia trả thù hay không nữa. Mấy nha dịch rời đi rồi, mấy nữ nhân bị vả miệng không còn kiêng kỵ, định mở miệng chửi rủa nữa thì Từ Ngôn đã lạnh giọng nói. Nói cho mấy miệng chó đám các người biết, bản hầu không chỉ có hầu vị trên người, còn có thân phận pháp sư. Hôm nay, nể mặt nhạc phụ Thái Sơn tha cho các ngươi một mạng, dám nhục mạ pháp sư Thái Thanh giáo. Một lũ chán sống. Một câu pháp sư Thái Thanh giáo, à kia lập tức ngậm miệng, không chỉ câm miệng mà còn cắn chặt răng lại sợ mình không nhịn được nữa mà thốt ra bậy bạ vài lời. Hiện tại, ả mới nhớ, cô gia bàng gia không phải chỉ là kẻ ở rể bị người coi thường, mà còn là một củ khoai nóng có gai. Kẻ nào đụng tới đều sẽ đâm cho một thân đầy máu. Không để ý tới đám nữ nhân kia nữa, Từ Ngôn đỡ bàng vạn lý đi ra khỏi cổng phủ bàng gia. Tới ngoài cửa, Từ Ngôn không hề quay đầu lại mà cứ dìu thẳng bàng vạn lý đi. Thường thế bàng vạn lý chưa lành hẳn, một khi đi nhanh thì lão phải nhăn mặt lại. Có điều lão cô không nói gì. Bàng Thiếu Thành và Bàng Thiếu Vĩ cũng đuổi theo sau. Từ Ngôn nhìn chung quanh, rất khẽ giọng nói với hai cữu ca. Giúp ta cản lại phía sau, có người theo dõi, chặn bọn chúng lại. Mục đích của Từ Ngôn là đưa Bàng Vạn Lý bình yên rời đi. Vì vậy mặc kệ sau lưng là người của Bàng gia hay Hứa gia đều phải bị ngăn lại. Nghe vậy, Bàng Thiếu Vĩ sững sờ. Còn Bàng Thiếu Thành thì lập tức hiểu rõ thấp giọng hỏi. Chỉ kiếm, ngươi định đưa cha đi đâu vậy? Nơi mà nhị ca thích nhất. Lát nữa chúng ta gặp lại. Từ Ngôn nói một câu tối nghĩa, Bàng Thiếu Vĩ và Bàng Vạn Lý không hiểu nhưng Bàng Thiếu Thành lại ngầm hiểu ra. Y bèn kéo đại ca mình quay lại nghênh đón đám người đuổi theo phía sau tránh xa. Đi quanh co qua ngõ hẻm, bước chân Từ Ngôn càng thêm nhanh, gần như kéo Bàng Vạn Lý đi theo. Đi một vòng lớn xác định không có người đi theo, Từ Ngôn mới rẽ vào một con hẻm nhỏ, gõ cửa sau của một nhà lao đó rồi đỡ Bàng Vạn Lý đi vào. Bàng Vạn Lý phát hiện mình đến một trạch viện rất lớn, hơn nữa tòa lầu các ba tầng phía trước nhìn rất quen mắt, lão còn chưa nghĩ ra thì đã được đưa tới một viện tử yên tĩnh rồi. Tiểu Hắc tiến vào viện tử lập tức khò khè kêu loạn như thể đã rất đói bụng rồi. Bàng Vạn Lý còn đang khó hiểu thì đã được Từ Ngôn dìu vào một căn phòng rộng rãi bên trong. Trong phòng rất sạch sẽ, đệm chăn chỉnh tề, nhìn qua đã lâu không có người ở, lại không có một hạt bụi. Chỉ kiếm, đây là nơi nào? Bàng Vạn Lý đã thành người không nhà để ở, lúc trước lão còn nghĩ có khi đến tiêu cục ở tạm. Thế nhưng nơi đó là nơi buôn bán của Bàng gia chứ không phải của riêng Bàng Vạn Lý lão. Nếu như lão đã lựa chọn rời đi thì phải chấp nhận lưu lạc đầu đường. Cũng may gặp được cô gia Từ Ngôn nên mới có nơi để cư trú. Đây là nhà ta, ngài cứ an tâm ở đây dưỡng thương cho tốt. Nhà ta cũng tính là nhà ngài. Chúng ta là người một nhà cả. Từ Ngôn vừa cười vừa nói, nhìn qua rất giống như là hiền rẻ bình thường. Nhìn người thiếu niên trước mặt, Bàng Vạn Lý có chút vui mừng. Thế nhưng sau khi biết bản thân mình đang ở nơi nào, thiếu chút nữa lão đã tức đến chết rồi. Từ Ngôn mang theo Bàng Vạn Lý đi một vòng lớn, cuối cùng lại trở về con đường dẫn đến Bàng Phủ. Chỉ có điều không đi thẳng vào cửa nhà mình, mà đi từ cửa sau tiến vào Mai Hương Lâu. Mai Hương Lâu. Mặt mo của Bàng Vạn Lý đã trở nên xanh mét. Khó trách lúc trước lão cảm thấy tòa lầu các ba tầng phía trước trông quen mắt đến lạ. Tòa thanh lâu đó đối diện với Bàng Phủ bọn hắn, cho nên cho dù không thích nơi bướm hoa này, mỗi khi ra ngoài thì vẫn phải nhìn thấy. Hồ đồ, đưa ta ra khỏi thanh lâu ngay. Bàng Vạn Lý bị thương không nhẹ, lúc này thương thế cũng đã đỡ hơn nhiều. Có điều đi lại vẫn rất mất công tốn sức. Lão có thể đi từ địa vị của gia chủ Bàng gia lưu lạc đầu đường, nhưng không thể nào ở lại thanh lâu được. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, thanh danh Bàng gia tất phải rớt xuống ngàn trượng. Gian viện phía trước là thanh lâu, còn viện nhỏ này là nơi ở của ta. Từ Ngôn bất đắc dĩ giải thích. Nhạc phụ ở nhà con rể là đạo lý hiển nhiên, là dưỡng thương, chứ không phải là chơi bời trong thanh lâu. Hơn nữa ở nơi này gần với Bàng Phủ, Bàng gia có động tĩnh gì thì đều không qua khỏi được Mai Hương Lâu. Quan trọng nhất, nơi này căn bản không ai tới quấy rầy cả. Làm gì có ai nghĩ tới gia chủ Bàng gia, đồng chủ của Tiên Tông lại ẩn mình ở thanh lâu chứ? Đã có thể dưỡng thương, lại có thể tránh được Hứa gia, còn biết được động tĩnh của Bàng gia. Một nơi có nhiều chỗ tốt như vậy khiến Bàng Vạn Lý không khỏi trầm ngâm. Sau nửa ngày, Bàng Vạn Lý cười khổ thở dài nói. Không nghĩ tới kẻ làm đông gia Tiền Tông như Bàng Vạn Lý ta lại rơi vào tình trạng ẩn thân trong thanh lâu. Đành vậy, coi như là cái số đi. Một đời gia chủ quyền thế lại phải rơi vào kết cục cư trú trong thanh lâu. Khó trách Bàng Vạn Lý thở dài, chẳng qua Từ Ngôn lại cảm thấy chẳng có cái gì không tốt cả. Nơi ẩn thân hoàn toàn thế này có thể là đốt đèn tìm cũng không có. Dù sao tâm tư của Bàng Vạn Lý cũng trầm ổn, chỉ thở dài một câu mà không hề có chút hối tiếc. Lão tự hiểu rõ chỗ tốt của Mai Hương Lâu, hơn nữa đã thoát ly ra khỏi Bàng gia thì không còn là người của Bàng gia nữa. Mấy thứ như thanh danh có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đưa mắt nhìn Từ Ngôn, Bàng Vạn Lý cau mày hỏi. Chỉ kiếm, thanh lâu này có liên quan gì với ngươi? Từ Ngôn chưa kịp đáp lời thì cửa sân đã bị người đẩy ra. Mai Tam Nương nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Hắc, biết Từ Ngôn đã trở về, bèn mang theo hộp cơm lớn đi tới. Đệ đệ này của nàng cái gì cũng được, chỉ có một điểm là không chịu được đói bụng. Đói thì phải ăn ngay. Vừa vào nhà, Mai Tam Nương đã phát hiện trong phòng không chỉ có một người. Nhìn thấy Bàng Vạn Lý, Mai Tâm Nương lập tức thu lại vẻ dụ hoặc của mình, cung kính hành lễ vạn phúc với Bàng Vạn Lý nói. Mai Tâm Nương, Mai gia, bái kiến gia chủ Bàng gia. Bàng Vạn Lý khẽ ngạc nhiên, Không ngờ tú bà thanh lâu trước nhà lại là một tiểu thư khuê các. Lão khoát tay ý bảo đối phương đứng dậy, đồng thời đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Từ Ngôn. Đây là tam tỷ của ta. Năm xưa chúng ta trải cao kết nạn trên Nguyên Sơn trại mà quen biết nhau, rồi cùng nhau chạy ra khỏi ổ phỉ. Năm đó ta còn là một tiểu đạo sĩ. Thân phận của Từ Ngôn đã có thể công khai nên hắn cũng không giấu giếm nữa. Bèn nói qua thân thế của mình một lượt. Bàng Vạn Lý nghe thấy mà trợn mắt há mồm. Quả thật Bàng Vạn Lý không nghĩ ra con tin ở rể nhà mình lại không phải là người Tề Quốc mà xuất thân Đại Phổ. Đọc thánh chỉ của Từ Ngôn xong, Bàng Vạn Lý thở phào một hơi. Nỗi lo lắng sâu trong lòng lão đã tản đi cả. Thân phận của Từ Ngôn luôn là điểm mà Bàng Vạn Lý cố kỵ. Lão không chán ghét vị cô gia Thái Bảo đến từ Tề Quốc này, thế nhưng vẫn không thể nào thật sự coi Từ Ngôn trở thành người một nhà được. Hôm nay chân tướng rõ ràng, Bàng Vạn Lý nhìn vào Từ Ngôn đã có thêm vẻ nhu hòa của bậc trưởng bối. Không nghĩ tới xuất thân của người cũng quá khổ sở đi. Qua lại hai nước, trải qua hai phái chính tà, khổ cho người rồi. Bàng Vạn Lý thật sự cảm khái trong lòng, điểm này đến Mai Tam Nương cũng có thể nghe ra được. Nàng tươi cười, bày đồ ăn ra bàn. Trước khi đi nàng còn sợ Bàng Vạn Lý không an lòng, cố ý nói rõ tại sản nghiệp của Mai Hương Lâu này, nàng và Từ Ngôn là đồng sở hữu, rồi nàng không quấy rầy hai người cứ như vậy lui ra ngoài. Dụng ý của Mai Tam Nương rất đơn giản, gia nghiệp con rể của Bàng Vạn Lý ngươi, cho nên người có thể an tâm ở lại đi. Biết được chuyện cũ của Từ Ngôn và Mai Tam Nương, tâm bệnh của Bàng Vạn Lý cũng coi như tiêu tán. Nhìn một bàn đầy đồ ăn, lão chợt cảm thấy thẹn với Từ Ngôn. Tuy nói là cha vợ, nhưng cũng chỉ là một vở kịch mà thôi. Đợi thương thế ta tốt hơn, sẽ rời khỏi đi nơi khác. Chỉ kiếm, đa tạ người rồi. Bàng Vạn Lý khẽ giật giật đầu trầm giọng nói. Nhạc phụ cứ an tâm ở lại nơi này, đến nơi khác, không nói chuyện người khác chê cười, mà không khéo lại còn bị đám người Hứa ra tính toán. Ngài thoát ly khỏi Bàng gia, còn có cô gia ta đây, ta cũng không phải là người của Bàng gia nha. Tuy là vậy, nhưng ta cũng không phải thật sự là cha vợ của ngươi. Nếu cứ liên quan tới Bàng Vạn Lý ta thế này, tình cảnh sau này của ngươi không tốt cho lắm. Ngài là nhạc phụ của ta à, không sai. Từ Ngôn ăn cơm như hổ đói, cũng không ngẩng lên nhìn Bàng Vạn Lý một lần. Lúc ăn cơm hắn chưa từng muốn làm chuyện gì khác nữa. Chỉ là trò đùa thôi mà. Nếu vậy mà làm phiền ngươi thì lương tâm của ta không nỡ. Bàng Vạn Lý lại không nuốt nổi cau mày nói nhỏ. Cái gì mà trò đùa, đùa thành thật mất rồi. Từ Ngôn vừa cắn đùi gà vừa ăn vừa nói, chợt phát hiện đối phương không lên tiếng, bèn ngẩng đầu lên. Sắc mặt của Bàng Vạn Lý lúc chanh lúc sáng, biểu lộ đặc sắc như là gặp quỷ đến nơi. Giả thành thật. Bàng Vạn Lý tức giận đến ho khan người. Lão không nghĩ thiếu niên đối diện đã trở thành cô gia thật sự của mình từ lúc nào. Từ Ngôn có chút lúng túng, hắn là đang đối diện với cha ruột của Bàng Hồng Nguyệt nha. Hứa ra còn chưa thực hiện xong kế hoạch mà người ta đã vì con gái dốc sức liều mạng với Hứa ra. Từ Ngôn hắn đã làm xong mọi chuyện, Bàng Vạn Lý không dốc sức liều mạng với hắn ta đấy chứ. Không cẩn thận lỡ miệng, Từ Ngôn đành phải lúng túng giải thích. Bắt đầu từ chuyện mình trúng độc ở Quỷ Vương Môn, sau khi bị nhốt ở trong Lưu Lan Cốc với Hồng Nguyệt. Rồi nói kỹ càng công hiệu của Ngư Vĩ Liên. Vì tương lai không bị nhạc phụ mình đuổi giết mà Từ Ngôn không dám giấu giếm thứ gì cả. Chỉ thiếu nước dạy ích vân thức cho nhạc phụ nữa mà thôi. May mắn là Bàng Vạn Lý bị thương quá nặng không nhúc nhích được. Nghe xong ngọn nguồn, Bàng Vạn Lý cười khổ một tiếng thở dài. Biết rõ tính cách của con gái mình, Bàng Vạn Lý chỉ đành bất đắc dĩ, cũng không ảo não. Kỳ thật trong lòng lão hết sức coi trọng đứa trẻ Từ Ngôn này. Hôm nay gạo đã nấu thành cơm, lão không thừa nhận cũng không được. Bầu không khí trong phòng trở nên lúng túng, khóe miệng Từ Ngôn giật giật, không biết nói gì cho phải. Đúng lúc này, cửa viện tử vang lên tiếng bước chân, hai huynh đệ Bàng Thiếu Thành cùng Bàng Thiếu Vĩ tìm tới. Nơi mà Bàng Thiếu Thành thích nhất dĩ nhiên là Thanh Lâu, cho nên vị thiếu gia này 10 phần chắc chắn cha mình được Từ Ngôn đưa tới Mài Hương Lâu. Quả nhiên nhìn thấy Từ Ngôn và Bàng Vạn Lý ở trong hậu viện, Bàng Thiếu Thành cười ha ha nói: Vẫn là Chỉ Kiếm thông minh, ai nghĩ ra được lão đầu tử Bàng Thiếu Thành ta ẩn nấp ở trong Thanh Lâu được chứ. Ai. Một chiếc giày bay thẳng đến mặt khiến Bàng Thiếu Thành vội ngậm miệng lại. Bàng Vạn Lý thở phì phò, không giận mà uy: Đại ca, nhị ca, tránh truyền đi tin tức nhạc phụ ở chỗ này ra bên ngoài. Từ Ngôn cẩn thận nói: Yên tâm, ngoại trừ lão tổ tông sẽ không ai biết được đâu. Bàng Thiếu Vĩ gật đầu lia lịa, thấy phụ thân đã có chỗ đặt chân y cũng an tâm không ít. Chỉ Kiếm, người cũng ở đây sao? Gần đây tông môn bắt đầu chiêu nạp môn nhân, người đi tìm nương tử của mình đi chứ. Bàng Thiếu Thành ngượng ngùng đặt chiếc giày dưới chân của phụ thân lại, nháy mắt ra hiệu cho Từ Ngôn. Nhắc tới tông môn, không chỉ có Bàng Thiếu Thành mà Bàng Vạn Lý cùng Bàng Thiếu Vĩ đều nhìn vào hắn. Đi, đương nhiên muốn đi. Từ Ngôn ưỡn thẳng lưng vô cùng nghiêm túc đáp: Ta sẽ bái nhập Kim Tiền Tông, sau đó dốc sức liều mạng tu luyện để có thể trở thành cường giả chân chính, xứng đáng với nương tử nhà ta chứ. Đại ca, nhị ca, nhạc phụ, hãy giao cho hai người vậy. Trước mặt nhạc phụ cũng nên nói mấy lời thích hợp với tình cảnh thế này cho phải. Ít nhất có thể khiến người ta yên tâm giao con gái mình cho ngươi. Một phen mạnh miệng đầy chính khí vừa rồi quả nhiên đã đủ để Bàng Vạn Lý liên tục gật đầu. Bàng Thiếu Vĩ với tư cách là đại cứu ca cũng mỉm cười. Chỉ có Bàng Thiếu Thành bày ra cái vẻ không tin xem thường Từ Ngôn, vẫn còn nắm chặt một nửa cái đùi gà trong tay không buông. Bàng Thiếu Thành rất khó liên hệ được gia hỏa không khắc heo là bao thế này với một cường giả tu hành chân chính. Từ Ngôn khôn khéo nhìn ra nhị cứu ca có điểm lạ, bèn tranh thủ dặn hai người cậu vợ nhanh chóng rời khỏi Mai Hương Lâu. Hắn giải thích rằng để tránh khai người khác sinh nghi. Bàng Vạn Lý bèn phân phó vài câu rồi để hai đứa con trai của mình trở về Bàng Phủ. Lão có thể rời khỏi Bàng gia, thế nhưng hai con của lão thì không thể rời khỏi gia tộc được. Đến khi hai người rời khỏi, Từ Ngôn mới dùng cơm nước xong xuôi với Bàng Vạn Lý, mới bắt đầu nghe ngóng đến tin tức của Kim Tiền Tông. Nếu đã thành cô gia thật sự, cũng coi như là người một nhà, Bàng Vạn Lý không giấu giếm Từ Ngôn chuyện gì cả. Lão bắt đầu giảng giải lại vốn liếng hiểu biết của mình về tông môn cho hắn. Từ lời giảng giải của Bàng Vạn Lý, chiếc màn bí ẩn khổng lồ mà thân bí của Kim Tiền Tông cũng dần dần được vén lên trước mắt của Từ Ngôn. Đó là một tông môn tu hành của Thiên Nam, không chỉ một nước mà có thể nói Kim Tiền Tông khổng lồ đứng đầu cả Thiên Nam. Kim Tiền Tông ở trong dãy núi Vạn Hằng kiến lập hơn ngàn năm. Trong tông môn có nhiều cao thủ như mây, chủ yếu là 6 mạch chính: đường, cát, điện, phong, lâu, sơn. 6 mạch này tạo thành 6 thế lực khổng lồ, hợp thành Kim Tiền Tông chân chính. Nghe Bàng Vạn Lý nói vậy, Từ Ngôn cảm thấy mới lạ không thôi. Đường, cát, điện, phong, lâu, sơn được phân chia lần lượt thứ tự là Tự Linh Đường, Linh Nghiên Các, Vũ Khúc Điện, Huyền Lục Phong, Thiên Hải Lâu, cuối cùng là Sở Hoàng Sơn. Từ Ngôn đã từng nghe nhắc đến Sở Hoàng Sơn ở thành Linh Thủy, cũng đã tận mắt nhìn thấy người của Sở Hoàng Sơn. Hắn biết Sở Hoàng Sơn là địa bàn của hoàng tộc Sở gia, thế nhưng lại không biết lai lịch của mấy mẹ khác. Bàng Vạn Lý cười cười, cũng không cảm thấy phiền toái mà bắt đầu giảng giải lần lượt từng điểm của 6 mạch trong tông môn. Tự Linh Đường là nơi nuôi dưỡng linh cầm trong tông môn, nuôi nhốt rất nhiều linh cầm dị thú. Đệ tử Tự Linh Đường chủ yếu am hiểu khống chế linh cầm chiến đấu. Linh Nghiên Các dùng đan đạo làm chủ, môn nhân Linh Nghiên Các tinh thông thuật luyện đan, luyện khí. Tuy bọn họ đánh nhau có kém hơn các đệ tử chi nhánh khác, nhưng lại có thể tế luyện ra đan dược hoặc pháp khí chân quý, được bán với giá trên trời. Vũ Khúc Điện là kiếm tu nhất mạch, đệ tử Vũ Khúc Điện am hiểu nhất là công pháp ngự kiếm, mà ngự kiếm cũng chính là loại thủ đoạn công kích uy lực lớn nhất của tu hành giả. Huyền Lục Phong, tên gọi như nghĩa, dùng trận pháp và phù lục làm chủ. Đừng nhìn thấy phù lục trận pháp không có nhiều tác dụng, thế nhưng phù lục và trận pháp cường đại chân chính có uy lực kinh thế hãi tục. Thiên Hải Lâu là thuật pháp nhất mạch, chuyên tu ngũ hành pháp thuật, cường giả tinh thông thuật pháp chi đạo có thể tự nhiên hội tụ gió mưa, sấm chớp, có thể nói là huyền ảo phi phàm. Sở Hoàng Sơn là nhất mạch của hoàng tộc Sở Gia. Người của Sở Hoàng Sơn tu luyện đủ mọi thứ, nhưng vẫn lấy kiếm đạo và pháp thuật làm chủ. Đừng nhìn người của Sở Hoàng Sơn sở học phức tạp, thực chất lại không thể xem thường. Kim Tiền Tông không chỉ có 6 mạch này, còn có vài chi nhánh chịu trách nhiệm trông coi những công việc vụn vặt, ví dụ như chấp sự đường, quản lý sự vụ trong tông môn, chấp pháp điện, chấp hành môn quy giới luật. Địa vị mấy mạch này có thể không cao như 6 mạch chủ chốt, nhưng thực lực cũng không phải chuyện đùa. Tất cả những chi mạch lớn nhỏ này tụ họp lại mới thành Kim Tiền Tông khổng lồ kia. Giảng giải xong chuyện tông môn, Bàng Vạn Lý mỉm cười nhìn Từ Ngôn. Đợi đến khi hắn hoàn toàn nhớ kỹ được những thế lực phức tạp mà đa dạng kia mới mở miệng nói tiếp. Có lẽ người cũng đoán được, Bàng gia chúng ta xuất phát từ một mạch của Tự Linh Đường. Ba đại gia tộc kia cũng là người của Tự Linh Đường. Gia chủ Bàng gia ta là đông gia của Tiền Tông. Kỳ thật chỉ là đệ tử chấp sự của Tự Linh Đường mà thôi. Sở Từ Ngôn không hiểu đệ tử chấp sự có khác gì với đệ tử bình thường. Bàng Vạn Lý lại tiếp tục giảng giải. Tại Kim Tiền Tông, đạt được trúc cơ cảnh mới được gọi là đệ tử tông môn. Còn những cao thủ tiên thiên không đạt đến trúc cơ, nếu không có thiên phú cao tuyệt hay là hiện tại được tiến cử, thì không cách nào được vào sơn môn cả. Đệ tử Kim Tiền Tông được chia làm 3 loại: đệ tử chân truyền, đệ tử bình thường và đệ tử chấp sự. Trong đó đệ tử chân truyền có thân phận cao nhất, bởi vì mỗi đệ tử chân truyền đều có sư tôn riêng để dạy bảo. Đệ tử bình thường có thân phận thấp nhất, cũng không có sư tôn, chỉ có thể tự mình tu luyện. Đệ tử chấp sự thì tương đối đặc thù, một số người quản lý một chút ít tạp vụ trong tông môn, số người lại phân bổ khắp nơi trên đại phổ xử lý công việc ngoại môn, cũng có người quản lý những chuyện lặt vặt có liên quan tới giới phàm tục nữa. Thân phận đệ tử chấp sự nằm ở giữa đệ tử chân truyền và đệ tử bình thường. Bọn họ có được quyền lợi nhất định. Có kẻ có thân phận không tầm thường ở giới phàm tục như gia chủ của Bàng gia Bàng Vạn Lý này đây, hoặc như mấy trưởng bối trúc cơ cảnh trong Bàng gia. Mặt khác, ba gia chủ của ba đại gia tộc còn lại cũng là đệ tử chấp sự. Có một số người làm những người hầu trong hoàng cung đại phổ hoặc làm gia chủ trong các gia tộc quyền thế ở Đại Thành, cũng có vài đệ tử chấp sự làm những công việc mà người thường không thể làm được, như tìm kiếm các loại linh thảo, tài liệu khắp nơi trên đại phổ chẳng hạn. Đệ tử chấp sự nói trắng ra là những người được tông môn phân công làm những công việc lặt vặt khắp nơi trên đại phổ. Đừng coi đó là chuyện lặt vặt, thế nhưng lại được tông môn định kỳ cấp chỗ tốt nhất định. Kỳ thật ngoài ba đệ tử như trên, cũng có một loại đệ tử được gọi là đệ tử tông sư, chính là những tiên thiên cao thủ đã phá vỡ được lục mạch. Có điều lục mạch tông sư quá mức hiếm hoi, một khi tiến vào tông môn sẽ lập tức trở thành đệ tử chân truyền, được tất cả các thế lực lớn tranh đoạt, căn bản không lo đường ra. Nghe được kỹ càng tình hình của Kim Tiền Tông, Từ Ngôn coi như có thêm được một mớ vốn liếng hiểu biết. Hắn chợt nhớ tới lúc mình vừa tới Bàng gia, có khách là cao thủ vạn kiếm môn đến tham dự, bèn hỏi. Ngày tổ chức lễ, còn có người của vạn kiếm môn đến đây chúc mừng. Chẳng lẽ vạn kiếm môn là một mạch từ Vũ Khúc Điện của Kim Tiền Tông mà ra? Đúng là như thế. Bàng Vạn Lý gật đầu nói. Trong tứ đại gia tộc Tiền Tông đến từ Tự Linh Đường, hoàng tộc Sở Thị được truyền thừa từ hộ Sở Hoàng Sơn. Còn vạn kiếm môn bên trong đại phổ chính là một mạch của Vũ Khúc Điện. Thái Thanh Giáo đâu? Thái Thanh Giáo là người của Kim Tiền Tông chứ? Nghe được cả buổi, rốt cục Từ Ngôn mới hỏi một vấn đề lo lắng nhất. Nếu quốc sư cũng ở Kim Tiền Tông thì chẳng phải lại có thêm một kẻ thù bên trong tông môn nữa hay sao? Bàng Vạn Lý lắc đầu. Thái Thanh Giáo không phải là thuộc hạ của Kim Tiền Tông. Quốc sư Kỳ Hiền cũng không phải là môn nhân của Kim Tiền Tông. Nghe được tin tức này, Từ Ngôn yên tâm bèn cười hăng hắc nói. Kim Tiền Tông đã khổng lồ như vậy, sao không đi dọn sạch cái đám man tộc kia, diệt luôn Thái Thanh Giáo đi. Như vậy chẳng phải thiên hạ thái bình rồi sao? Ý tưởng của Từ Ngôn chẳng qua là ánh mắt của người phàm nhìn vào, còn những cường giả tu hành chân chính căn bản lại không coi trọng chuyện của giới phàm tục. Người có tu vi càng cao, ngăn cách với phàm tục càng sâu rộng. Tiên phàm cách biệt, chỉ có những điểm địa kỳ chân trong thiên hạ mới có được những thứ người tu hành coi trọng. Tuy không đến mức tiên phàm cách biệt triệt để, nhưng cũng không kém mức ấy cho lắm. Cường giả chân chính khinh thường chuyện xen lẫn với giới phàm tục, càng không tiếp xúc với phàm nhân trừ khi có mục đích đặc biệt. Bàng Vạn Lý lại giảng cho Từ Ngôn nghe một lượt về khác biệt giữa người tu hành và phàm tục. Từ Ngôn cảm thấy có hiểu. Hắn cho rằng sở dĩ ánh mắt những cao nhân giới tu hành kia cao ngạo cao thâm như vậy rõ ràng là đã bởi quên mất xuất thân của mình rồi. Đều là từ trong bụng mẹ chui ra, lại không phải thần tiên thật sự, xem thường phàm nhân căn bản chỉ là mất gốc. Từ Ngôn sẽ không mất gốc, cho dù hắn có thành thần tiên thì cũng muốn một ngày ăn cơm ba bữa, không thể bỏ sót bữa nào được. Quốc sư là một cái tai họa, chẳng lẽ tông môn không nhìn ra được? Từ Ngôn không cam lòng hỏi. Quốc sư kia quả thật hoàn toàn không đơn giản. Bàng Vạn Lý trở nên ngưng trọng vài phần nói. Giáo chủ Thái Thanh Giáo là người tâm phúc trong mắt hoàng đế. Những đệ tử chấp sự như chúng ta không dám đụng chạm đến gã, lại không dò xét được gã sâu cạn thế nào. Chính yếu nữa là gã được lòng dân a. Giáo chúng Thái Thanh Giáo càng nhiều, Kỳ Hiền càng yên tâm vì đã có chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần gã không mưu phản, có thể mãi ngồi trên bảo tọa của quốc sư. Cường giả chân chính của tông môn không muốn để ý đến những chuyện phàm tục, mà đệ tử chấp sự tại phàm tục lại không phải đối thủ của người ta. Cho nên những năm gần đây, quốc sư Kỳ Hiền là một mực bình yên vô sự, quyền hành trong tay cũng như mặt trời ban trưa. Từ Ngôn cũng mặc kệ quốc sư có thủ đoạn gì, chỉ muốn diệt trừ mối họa quốc sư này đi mà thôi. Việc này không chỉ vì tả tướng mà còn vì chính hắn. Trần Đô đã chết trong tay của hắn, Từ Ngôn cũng không tin lão hồ ly Kỳ Hiền kia tuyệt không hoài nghi. Trầm ngâm một lát, hắn bèn hỏi. Nếu như quốc sư muốn mưu truyền soán vị, vậy nhất định gã sẽ phải chết sao? Bàng Vạn Lý sững sờ rồi sau đó gật đầu xác nhận. Tuy quốc sư có quyền thế to lớn nhưng lại không có được nửa điểm dấu hiệu mưu phản. Trước mặt hoàng đế, quốc sư vẫn luôn rất trung thực. Đã như vậy, có cơ hội cũng nên giúp gã tạo phản mới được. Từ Ngôn khẽ lẩm bẩm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm hiểm đầy quái dị, khiến cha vợ hắn nhìn thấy phải nhíu mày. Chỉ kiếm, nếu như đã định tiến vào tông môn, có nghĩ đến bái nhập vào nhất mạch nào chưa? Nói đến chuyện Từ Ngôn tiến vào tông môn, Bàng Vạn Lý không khỏi ngưng trọng, lão hỏi tiếp. Tất nhiên Hồng Nguyệt sẽ ở Tự Linh Đường. Theo lý mà nói, các ngươi là vợ chồng, nên ngươi cũng sẽ đi Tự Linh Đường mới được. Thế nhưng Hứa gia có quyền thế không nhỏ trong Tự Linh Đường. Nếu ngươi tới đó, e là có thân phận tông sư cũng... Bàng Vạn Lý lo lắng chuyện bên phía của Hứa gia. Dù Từ Ngôn đã phá vỡ lục mạch, tiến vào tông môn nhất định sẽ trở thành đệ tử chân truyền. Thế nhưng, thực lực của Hứa gia tại Tự Linh Đường quá lớn, lại luôn gắt gao đè chặt lấy Bàng gia. Lúc đó, tình cảnh Từ Ngôn thế nào có thể đoán được. Không khéo hắn bái nhập vào môn hạ của Hứa gia, cả đời này cũng không có ngày nổi danh. Chắc chắn sẽ mãi bị Hứa gia bóp trong tay. Có thể Hứa gia không giết hắn, nhưng kết cục tuyệt đối không tốt đẹp gì. Thế lực của Hứa gia ở Tự Linh Đường rất mạnh sao? Từ Ngôn mở trừng hai mắt hỏi. Rất mạnh. Hứa ra có đến 3 vị cường giả hư đan cảnh. Hơn nữa, còn có mấy vị trưởng lão chấp sự đường có liên hệ tâm đầu ý hợp với Hứa gia. Bàng Vạn Lý nhíu chặt hai hàng lông mày, thở dài nói: "Hey, Bàng gia chỉ có một mình tổ mẫu là cường giả hư đan cảnh. Lần này lão tổ tông đưa Hồng Nguyệt vào tông môn, một thời gian nữa lại trở về tọa trấn Bàng gia. Đến lúc đó, người đến tự linh đường là đã không có chỗ nương tựa rồi." "Ta không đi tự linh đường, ta đi Sở Hoàng Sơn." Từ Ngôn đã hoàn toàn hiểu rõ địa vị Bàng gia trong tông môn. Hóa ra Hứa gia mới có thế lớn nhất ở tự linh đường. Bàng gia căn bản không so được với người ta. Nếu Bàng Phi Yến đã không ở lại tự linh đường, chẳng phải Từ Ngôn sẽ là dê vào miệng cọp sao? Hắn có ngọc bội sư huynh cho, đi Sở Hoàng Sơn còn tự tại gấp trăm lần hơn so với tự linh đường. Hứa Kính Chi còn chưa chết. Nếu gã bái nhập vào tự linh đường thì đám trưởng bối cường giả Hứa gia có thể buông tha cho Từ Ngôn gã được hay sao? Sở Hoàng Sơn là hoàng tộc nhất mạch, đệ tử dưới cấp đa dạng. Với thân phận tông sư của ngươi, bái nhập Sở Hoàng Sơn không khó. Bàng Vạn Lý không biết rõ mối quan hệ giữa Từ Ngôn và Sở Bạch, chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu. Đi Sở Hoàng Sơn cũng tốt, ít nhất sẽ không bị Hứa gia nhìn chăm chăm vào. Đợi khi người có tu vi hư đan, sẽ không e ngại bọn hắn nữa. Chỉ kiếm, trước khi đạt được tu vi hư đan, nhất định phải cẩn thận Hứa gia. Hề, được, ta sẽ tránh mặt đám Hứa gia. Từ Ngôn cười hăng hắc hỏi: Tông môn tuyển nhận đệ tử theo thời gian cố định hay tùy thời đều có thể đi? Đầu xuân này sơn môn mở ra, đó là lệ thường, trừ phi có người hiện tại được tiến cử, nếu không phải đợi đến lúc tông môn chiêu nạp đệ tử mới được. Kim Tiền Tông chỉ chiêu nạp đệ tử có tu vi trúc cơ cảnh, hơn nữa còn phải là người đại phổ. Thân phận của ta được khôi phục rồi, tu vi trúc cơ cảnh có thể tiến vào tông môn rồi. Hoàn toàn chính xác là có thể, bất quá người phải nhớ kỹ một chuyện. Bàng Vạn Lý trầm giọng nói: Tu hành giới không thể so với phàm tục. Chỉ kiếm, bước vào tâm môn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Trên đường tu hành ngàn vạn lần phải cẩn thận. Trường bối dạy bảo Từ Ngôn sẽ không quên, hắn cung kính gật đầu vâng lời. Một lần nói một tràng dài, sắc trời chuyển tối, Từ Ngôn đã biết được đại khái tình hình Kim Tiền Tông rồi. Bàng Vạn Lý đang trọng thương cũng mệt mỏi không chịu nổi. Hắn không quấy rầy cha vợ nghỉ ngơi nữa, chỉ lên tiếng hỏi thăm sơn môn chính thức của Kim Tiền Tông và thời gian chiêu nạp đệ tử chính xác, sau đó lập tức muốn đi ngay. Chỉ kiếm. Bàng Vạn Lý gọi Từ Ngôn lại, bóc ra một cái túi da nhỏ trong người nói: Ta còn có hơn 10 hạ phẩm linh thạch, cầm lấy đi, trong tâm môn tu hành tác dụng của linh thạch rất lớn, nên để dành để đề phòng bất chắc. Từ Ngôn không nhận túi chữ vật mà vừa cười vừa nói: Nhạc phụ không cần phải lo lắng, ta có nhiều linh thạch hơn người nữa. Thương thế Bàng Vạn Lý không nhẹ, làm sao Từ Ngôn có thể lấy linh thạch của cha vợ được, cho nên hắn đành phải nói dối. Sợ đối phương không tin, hắn còn móc ra một mớ linh thạch giả cầm trong tay giơ lên nói: Lúc bị nhốt trong lưu lạc cốc, ta và Hồng Nguyệt tìm được chút ít linh thạch bên dưới đáy hàn đầm. Số linh thạch không ít, ta đủ dùng rồi. Người nên lưu lại số linh thạch đấy mà sử dụng. Dù sao thì nhạc phụ đại nhân cũng nên sớm thành tựu hư đan đi. Nếu như thế tiểu tế còn được thơm lây. Nếu Từ Ngôn đã có linh thạch, Bàng Vạn Lý cũng tạm yên lòng. Lão còn tưởng vận khí cô gia nhà mình không tệ, mới tới trúc cơ đã tìm thấy linh thạch để dùng rồi. Loảng xoảng một tiếng, Từ Ngôn vừa móc ra mấy con cua đá thì cửa phòng đã bị một bóng đen mở tung. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Bàng Vạn Lý, Từ Ngôn bị cái bóng đen kia đẩy té nhào xuống đất, tay cầm linh thạch cũng bị cái bóng đen kia một phát gặm không nhả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 81 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách, Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị khán giả, nếu như ai có điều kiện thì xin hãy donate cho dịch giả Hoàng Trúc của chúng ta để cho dịch giả có thêm nhiều động lực để dịch tiếp truyện cho chúng ta. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.